Truyền nhân thần y, chương 619, C619, nhập ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như thế, Lý Vệ Đông cảm thấy Thiện Bản Thanh có vẻ đối phó qua loa. Dùng tân binh đóng vai tinh binh, điều này chẳng giống lời nói của một vị tướng lĩnh khai quốc. Nhưng trên thực tế, Thiện Bản Thanh tất nhiên có sự cân nhắc của riêng mình. Đơn vị này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến đấu nào với nước ngoài. Vì vậy cũng sẽ không có cơ hội để kiểm chứng liệu đó có phải là một đơn vị tinh nhuệ hay không. Ông ấy hiểu tình hình thế nào? Nhà nước cũng hiểu tình hình ra sao? Ông ấy chỉ đang dùng cách này để thể hiện lòng trung thành của mình mà thôi. Vũ Băng, con ra đây. Thiện Bản Thanh gọi Thiện Vũ Băng đang ở trong sân. Thiện Vũ Băng chạy tới. Đầu tóc đầy mồ hôi, cô ấy lấy một chiếc khăn lau mồ hôi bên cạnh. Thiện Bản Thanh duỗi mờ u bàn tay ra thử nhiệt độ ly trà còn lại trên bàn, rồi đưa cho Thiện Vũ Băng. Sau khi uống cạn ly trà, Thiện Vũ Băng lau miệng hỏi, ông à, có chuyện gì vậy? Thiện Bản Thanh mỉm cười, nắm lấy tay Thiện Vũ Băng nói, Vũ Băng, con là đứa cháu của nhà họ Thiện. Ngay từ khi mới chào đời, con đã phải là một người lính rồi. Bây giờ ông cho con đi nhập ngũ được không? Thiện Vũ Băng nhướng mày, rồi chẹp miệng, không phải vì cô ấy không muốn đi nhập ngũ, mà là cô ấy có ý định riêng. Ông ơi, con không muốn đâu, trong quân đội toàn là con trai, con gái như con chẳng vui gì. Thiện Vũ Băng nghiêng đầu nói, ha ha ha. Không cần phải đi nhập ngũ thật, chỉ cần ghi tên vào danh sách thôi, con vẫn ở nhà bình thường, ông đâu nỡ để con đi nhập ngũ. Thiện Bản Thanh vỗ nhẹ lên đầu Thiện Vũ Băng, vậy thì được, Thiện Vũ Băng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Lý Vệ Đông đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi, cụ Thiện, chẳng lẽ ngài định để cô Vũ Băng gia nhập đơn vị đó? Thiện Bản Thanh gật đầu nói, đúng vậy. Không được sao, quốc gia chỉ muốn kiểm tra lòng trung thành của mình thôi phải không? Bây giờ trực tiếp để Thiện Vũ Băng gia nhập đơn vị này. Điều đó hoàn toàn đủ để thể hiện lòng trung thành. Bởi vì ai cũng biết, Thiện Vũ Băng là báu vật của Thiện Bản Thanh. Và một đơn vị đặc biệt như vậy, bề ngoài trông có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng Thiện Bản Thanh vẫn nhịn đau để cho Thiện Vũ Băng gia nhập. Điều đó cho thấy mức độ coi trọng ông ấy dành cho việc này. Cụ Thiện, ngài đang nói đùa đấy à? Cô Vũ Băng chỉ là một cô gái. Tay trói gà không chặt. E rằng, Lý Vệ Đông vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng lời nói của ông ta khiến Thiện Vũ Băng không vui. Cô ấy nhìn Lý Vệ Đông mà nhăn mặt nói. Chú nói gì vậy? Cái gì mà tay trói gà không chặt chứ? Cháu rất giỏi đấy. Nói xong, cô ấy còn giơ nắm đấm trắng như phấn lên trước mặt Lý Vệ Đông. Vẻ tức giận của cô ấy lại rất đáng yêu. Ha ha, Vệ Đông à, đừng xem thường Vũ Băng nhà chúng ta đấy. Hiện tại nó chẳng thua kém gì những người lính đâu. Thiện Bản Thanh dường như rất tin tưởng vào Thiện Vũ Băng. Nhìn vẻ mặt tức giận của Thiện Vũ Băng, Thiện Bản Thanh cũng cảm thấy buồn cười. Rồi ông ấy đứng dậy nói với Lý Vệ Đông. Vệ Đông à, thế nào? Có muốn luận bàn với Vũ Băng không? Thiện Bản Thanh rất hài lòng với sự thay đổi của Thiện Vũ Băng. Thời gian gần đây, ngoài việc có vẻ muôn hình vạn trạng, quyền pháp của Thiện Vũ Băng dường như cũng rất thực dụng. Bởi vì cái bao cát lớn trong sân đã bị Thiện Vũ Băng đập nát ba cái rồi. Tất nhiên, bản thân cô ấy cũng đã có chút hiểu biết về năng lực của mình. Sự việc xảy ra trên lôi đài trước đây, cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ ràng. Đến nỗi sau đó, mỗi khi nằm trên giường, cô ấy đều sẽ nghĩ lại xem lúc đó tình huống là gì. Một quyền tâm thường của mình lại có thể đẩy văng một người lớn ra ngoài. Rồi cô ấy bắt đầu suy nghĩ trong lòng. Và tập luyện hàng ngày để thuần thục hơn. Ban đầu, cô ấy vẫn chưa biết điều chỉnh sức mạnh, đến nỗi thường xuyên làm vỡ đồ đạc trong sân. Sau đó, cô ấy trở nên khôn ngoan hơn, lén lút chạy ra núi ở ngoại ô vào buổi chiều để tập luyện. Đến nay, trên vách đá núi đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, đều do cô ấy gây ra. Và đối với cô ấy, hiện tại không phải là thiếu sức mạnh, mà là làm thế nào để kiểm soát được sức mạnh này, khiến nó có thể tự do thu phóng mới là điều quan trọng. Về những điều này, Tô Vũ chưa bao giờ dạy cô ấy, nhưng cô ấy tự biết rằng không thể đánh quá mạnh, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Điều đó thì không được. Cụ Thiện, tôi sợ làm tổn thương cô Vũ Băng mất. Lúc đó tôi không đền nổi đâu. Lý Vệ Đông liên tục xua tay từ chối. Mặc dù Thiện Bản Thanh vừa nói rằng Thiện Vũ Băng hình như biết một ít võ công, nhưng điều này cũng không thể bỏ qua thực tế rằng cô ấy chỉ là một đứa trẻ mới chỉ hơn chục tuổi. Cách chương.